Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, vào lưới. Tiểu tướng Sơn phụ cận, hai đạo nhân ảnh từ trên cao hạ xuống, một người trong đó hướng phía nơi xa cách xa chỉ một cái. Tiền bối, thần tượng chính là ở nơi đó biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hằng gật đầu. Mi tâm thiên la nhãn mở ra, tinh tế xem kỹ lấy linh sam sở chỉ cái kia phiến hoang vu chi địa. Tiến cấp nguyên thần sau đó, thiên la nhãn uy năng cũng theo đó tăng cường, không chỉ có thể khám phá hết thảy, còn có cực mạnh ngược dòng tìm hiểu quá khứ năng lực. Trong mắt hắn, một khu vực như vậy thời gian đang nhanh chóng lui lại, đi thẳng tới một ngày nào đó. Trước mắt kim bạch vầng sáng lay động, nguyên bản rõ ràng tràng cảnh đột nhiên biến mơ hồ, đợi đến hết thảy rõ ràng, tính cả thần tượng cùng một chỗ hơn 20 người, đã là tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, Linh Sam ở một bên nghiêm túc âm thanh mở miệng, vãn bối hoài nghi thần tượng bọn hắn phản bội chúng ta, vụng trộm từ nơi này chạy trốn. Tiểu tướng Sơn phụ cận hư không cực kỳ bất ổn, lại thêm cùng một cái đường hầm hư không tương liên. Năm đó, ung nhiều người cùng Tôn Hằng đều là từ nơi này tới đến giới này. Thần tượng bọn hắn, tự nhiên cũng có thể thông qua nơi này cách mở. Bất quá cái kia đường hầm hư không nguy hiểm vô cùng. Ai cũng không biết thông hướng chỗ nào, liền xem như nguyên thần chân nhân cũng không dám xông loạn. Sẽ không, Tôn Hằng lắc đầu, hắn tự nhiên không phải là tin tưởng thần tượng trung tâm, mà là thần tượng trên thân có lưu hắn thần hồn vết tích. Như có dị tâm, Tôn Hằng sẽ sinh ra cảm ứng, có thể thần tượng biến mất đột ngột, liền ngay cả hắn lưu lại thần hồn vết tích cũng vào thời khắc ấy biến mất không thấy gì nữa. Cái này rất không bình thường. Trầm ngâm nửa ngày, Tôn Hằng chỉ phải lắc đầu chuyển thân, trước tiên ở phụ cận thiết hạ trận pháp, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn lần thứ hai phát sinh. Nếu là thật sự có người xuống tay với thần tượng, tu vi ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ, tuyệt đối không thể khinh thường. Đúng, Linh Sam gật đầu, nhãn châu xoay động, nói, tiền bối, không nếu như để cho Linh Xí phụ trách nơi này thế nào? Nàng từ lúc gả cho Bạch Sầu Phi, gần nhất mấy chục năm qua liền lại không có làm qua sự tình. Tùy ngươi, Tôn Hằng khoát tay, hắn biết rõ Linh Sam cùng Linh Xí có chút không hợp nhau. Có thể cũng không tính nhúng tay, dưới chân đạp nhẹ, tường vân dâng lên, đang muốn rời đi thời khắc. Trong cơ thể hắn tiên phủ bia đá hẳn là đột nhiên chấn động. Cùng lúc đó, một luồng ý mừng rỡ cũng từ đó tuôn ra. Thôn Thiên Mãng Tiểu Bạch tỉnh rồi. Vạn Khôi Giới, từ lúc vài thập niên trước Khôi Tinh Minh chính thức gia nhập Lục Hợp Minh, giới này cũng liền lần lượt có người vào ở. Lai nhân tất nhiên là Lục Hợp Minh nguyên lai tu sĩ, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa bù đắp nhau, không để ý tới ngoại sự, nhưng những người này tới liền không đi. Hiển nhiên là đối với Tôn Hằng có chỗ đề phòng, cũng may đã nhiều năm như vậy, La Hầu phân thân một mực thành thành thật thật, bọn hắn cũng buông lỏng cảnh giác. Tôn Hằng lặng yên không một tiếng động thông qua trận pháp tới đến giới này, xuất hiện tại La Hầu phân thân sở tại lâu thuyền bên trên. Phất tay, Khôi Lỗi phân thân liền bị thu hồi bí cảnh tiên phủ. Còn chưa chờ hắn làm nhiều che giấu, liền có Lục Hợp Minh một vị kim đan tông sư vội vã đi tới. Tiền bối, người tới chắp tay thi lễ, nhìn qua ánh mắt cũng hơi động một chút. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên phát giác, hôm nay Tôn Hằng cùng thường ngày tựa hồ có chút không đồng dạng. Còn như chỗ nào không đồng dạng, một thời gian thực sự nói không ra. Thế nào, Tôn Hằng chuyển thân, sắc mặt hoàn toàn như trước đây. Là như thế này, Lai nhân lấy lại bình tĩnh, lúc này mới tiếp tục mở miệng. minh chủ bên kia truyền đến tin tức, bởi vì Phục Long chân nhân đáp ứng gia nhập Lục Hợp Minh, cho nên muốn tại Khôi Tinh giới thiết yến, xin tiền bối đi qua một chuyến. Nha, Tôn Hằng gật đầu, tiếng nói cũng mang theo cảm khái. Minh Hoàn minh chủ quả thật cao minh, những năm này có hắn chủ sự, Lục Hợp Minh có thể nói là phát triển không ngừng. Xác thực, Lai Nhân gật đầu, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hiện tại lại có một vị nguyên thần chân nhân gia nhập liên minh. Chúng ta Lục Hợp Minh tại ngoại vực rất nhiều tán tu liên minh bên trong, sợ cũng có thể xếp hàng trên. Tất cả những thứ này, toàn là minh chủ chi công. Tôn Hằng gật đầu, phía trước dẫn đường, đúng. Hai người đi ra lâu thuyền, vào yển du đường, theo linh quang chớp động, Tôn Hằng đã đi tới Khôi Tinh giới. Vừa vặn hiện thân, hắn lông mày chính là nhíu một cái, sắc mặt cũng thay đổi âm trầm. Một cỗ vô hình báo động đột ngột hiện lên trong đầu hắn, nhục thân càng là vô ý thức kéo căng. Nguy hiểm, ngẩng đầu lên, chân trời quần tinh rực rỡ, có thể phóng nhãn nhìn lại, lại tựa hồ như không một không hiện ảm đạm. Tiền bối, hai cái quần phương giới nữ tu một trái một phải tiến lên đón. Khuất thân thi lễ, hướng phía trước một dẫn, chư vị tiền bối đều tại đại điện chờ. Mời bên này, hết thảy như thường, tựa hồ không có không đúng chỗ nào. Có thể Tôn Hằng trong cơ thể nguyên thần đã mở hai mắt ra, pháp lực cũng nâng đến hết sức căng thẳng trạng thái. Một khi có cái gì không đúng, hắn liền có thể toàn lực ứng phó. Đi thôi, hít sâu một hơi, cất bước tiến lên. Một lát sau, ba người đi to lớn điện phía trước, mà Tôn Hằng cũng dừng bước lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa điện một bên, một cái kia bị dán tại giữa không trung bóng người bên trên. Người kia hai chân cách mặt đất, cái cổ lấy dây thừng chặt chẽ ghim chặt, dán tại nơi đó đạt đến thân hình đón gió qua lại lay động. Nàng hai vai bị ngược lại xuyên xương tỉ bà, mi tâm nhìn chằm chằm một cái chấn hồn đinh, hồn thân da thịt hẳn là bị người toàn bộ lột bỏ. Máu thịt be bét trên thân thể, có vô số cùng loại giòi bọ độc vật leo lên, lại thêm có âm hồn lệ quỷ không ngừng cắn xé nàng thân hình. Cái kia đã từng mị lực tuyệt luân một đôi tròng mắt, lúc này đã hóa thành hai đầu sắc thái sặc sỡ rắn độc, ở bên trong qua lại leo lên, tê tê âm thanh, bên tai không dứt, đủ lực cực hình, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng linh trí vẫn như cũ chưa hề mẫn diệt, bị người thi pháp bảo trì thanh tỉnh, mỗi giờ mỗi khắc đều chịu đựng lấy loại này tra tấn. Cái này người, Tôn Hằng hướng phía trước mặt hai nữ nhìn lại, hờ hững mở miệng, các ngươi nhưng biết là ai? Vãn bối không biết, hai nữ sắc mặt trắng bệch, thậm chí không dám nhìn tới, cúi đầu nói, nghe nói là làm cái gì chuyện sai, đắc tội minh chủ, cho nên mới bị như thế trách phạt. Thật sao? Tôn Hằng tiếng nói lãnh đạm, chậm rãi thu hồi hai mắt, tại hai nữ cung tiễn ánh mắt xuống bước vào đại điện. Cộc, một chân bước vào đại điện, cảm giác bên trong chính là đột nhiên tối sầm lại, ngoại giới hết thảy tựa như trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái đen nhánh thân ảnh to lớn xuất hiện ở phía trước, thân ảnh kia đầu có hai sừng, hai mắt xích hồng, còn lại toàn thân đều bị bóng tối bao trùm, đang đưa ánh mắt quang tới. Tôn Hằng, Đông Phương Hiển ngồi ngay ngắn đại điện chủ vị, chậm âm thanh mở miệng, ngươi không nghĩ tới đi, ta vậy mà liền quay lại. Tôn Hằng quét mắt toàn trường, Lục Hợp Minh, Quỷ Vương bọn người hẳn là tất cả đều ở đây, còn có một vị ngoại nhân, có thể Minh Hoàn giới chủ cùng Bách Hoa phu nhân lại không tại. Hắn chậm rãi gật đầu, nói, xem tới, không chỉ ta không nghĩ tới, Bách Hoa phu nhân bọn hắn cũng không nghĩ tới. Không sai, Đông Phương Hiển gật đầu, cho nên, bọn hắn đã vì chính mình sai lầm bỏ ra đại giới. Hiện tại, đến phiên ngươi, bắt lại cho ta, quát khẽ một tiếng, trong chàng hơn 10 cỗ khí tức cực lớn đồng thời đè xuống. Cỗ khí tức này mạnh, uy năng chi thịnh, nếu như là Tôn Hằng còn chưa tiến cấp nguyên thần, sợ là tại chỗ liền sẽ bị trấn áp. Nhưng bây giờ, hắn còn có dư lực mở miệng nói chuyện. Chờ một chút, chỉ tiếc, thanh âm hắn không người để ý. Mấy đạo vầng sáng cũng theo đó bắt đầu tỏa ra, tuyệt sát tư thế phun trào. Chờ một chút, đi theo, trong chàng lại có cái thứ hai thanh âm vang lên, cũng làm cho mọi người uy áp đột nhiên trì trệ. Thôi đạo hữu, Đông Phương Hiển sắc mặt lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn lại, ngươi đây là ý gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.